Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2245, bằng hữu cũ cầu kiến. Góc truyện audio.com, Bạch Tiền Bối mang theo Tống Thư hàng hóa thành quang biến mất, lưu lại Phượng Nghi cầm chủ móng vuốt đầu chọc kiếp tiên cùng vị kia quái dị tà ma một mặt mộng ép lưu tại nguyên địa đã nói xong lưu lại, lẫn nhau thổ lộ tâm tình đây này đã nói xong tương lai dài rằng giặc thời gian ngoại trừ lẫn nhau bên ngoài, lại không dựa vào đâu. Vị kia đầu chọc kiếp tiên hướng về phía hư không hét lớn. Quả nhiên càng là xinh đẹp người liền càng sẽ nói láo, hôm nay cùng ngày hôm qua bá Tống Huyền Thánh miễn cưỡng cũng có thể phân loại đến. Tuấn Mỹ, hàng ngũ, chúng ta có biện pháp biến thành quang rời đi sao? Vị thiên nam tính Huyền Thánh suy tư nói, thận tà ma khổ sở nói, trừ phi, thiên đạo, ngày nào nhìn thấy chúng ta, đem chúng ta phóng thích nếu không dựa vào chúng ta bản thân lực lượng căn bản là không có cách từ. Thiên đạo ngục, không gian bên trong đi ra. Vậy chúng ta tiếp đó, muốn một mực sống ở bên trong không gian này. Nữ tính Huyền Thánh nhíu mày, thận tà ma trầm mặc một lát sau, đột nhiên nói. Cho nên chúng ta, muốn lẫn nhau thổ lộ tâm tình, trở thành bằng hữu không? Đầu chọc kiếp tiên, Phượng Nghi cầm chủ, nếu không nói một chút ngươi tại sao phải đối phó bá Tống Huyền Thánh? Nam tính Huyền Thánh dò hỏi, thổ lộ tâm tình trước tiên cần phải từ giao lưu bắt đầu. Một bên khác, Bạch Tiền Bối không có trực tiếp mang theo Tống Thư Hàng bọn người, trở về hiện thế. Hắn ngự lấy, duy nhất một lần phi kiếm, xâm nhập đến, thiên đạo phòng tối, khoảng cách bên trong, thiên đạo phòng tối cũng không chỉ có một cái, mà là từ rất nhiều cái. Thiên đạo ngục, không gian tổ hợp mà thành, lớn nhỏ cũng khác nhau. Tiểu, thiên đạo ngục, không gian bay cái mấy mươi phút liền sẽ đến cuối cùng, tiến vào. Vòng hình rắn không gian. Hình thức, lớn, thiên đạo ngục, không gian như hôm nay cái này, Bạch Tiền Bối bay một ngày một đêm còn không đạt tới cuối cùng. Mỗi cái, thiên đạo ngục, không gian đều có cái điểm giống nhau, bọn chúng đều phi thường sạch sẽ. Chủ yếu là bởi vì, mỗi khi từng cái thiên đạo phòng tối bên trong phạm nhân tử vong hoặc được phóng thích về sau, các phạm nhân vật lưu lại hoặc thi cốt, đều sẽ bị tầng này bức tường ngăn cản hấp thu tồn trữ, lấy bảo trì mỗi cái thiên đạo phòng tối không gian tinh khiết trống không. Cái này bức tường ngăn cản khoảng cách bên trong, cái gì cũng có. Có kịch độc hoàng tuyền, có pháp khí mảnh vỡ, có đại lượng cát vàng vật chất. Có chút là tiền nhân lưu lại di vật, có chút là thiên đạo ngục, không gian sinh ra thời điểm liền tồn tại vật chất, hữu dụng, vô dụng, có hại, đủ loại đồ vật đều có. Bạch Tiền Bối hạ xuống một mảnh thổ khối bên trên, đây là rất phổ thông một khối lớn thổ khối cũng không biết hắn là thế nào bị thu nhập đến thiên đạo phòng tối bức tường ngăn cản khoảng cách bên trong. Bạch Tiền Bối thỏa mãn gật đầu, nơi này không tệ, Bạch Tiền Bối, chúng ta không đi ra sao? Già đen Vũ Nhu Tử từ trong bóng tối ngoi đầu lên, ngắm nhìn bốn phía. Nàng nhìn thấy bốn phía đều là kịch độc hoàng tuyền chi thủy, còn có các loại nhìn lấy làm nàng ra đầu tê dại đồ vật. Trước không đi ra ta muốn vì Thư Hàng chuẩn bị một cái bế quan nơi tốt. Bạch Tiền Bối bước lên dưới chân thổ khối thôi động pháp thuật. Khối này thổ địa điên cuồng bắt đầu tăng trưởng trên đường đem chung quanh rất nhiều. Rác rưởi cuốn vào trong đất để mà tăng cường hòn đảo cường độ. Góc truyện audio.com, mười mấy hơi thở về sau, nguyên bản tiểu thổ khối liền tăng trưởng làm một cái đại đảo. Đại đảo bồng bềnh tại kịch độc hoàng tuyền chi thủy phía trên. Kịch độc hoàng tuyền chi thủy lại sẽ không tổn thương hòn đảo mảy may, ngược lại ôn nhu nâng hòn đảo. Bạch Tiền Bối lại đưa tay thi pháp đem xa xa cát vàng triệu hoán tới, trải tại trên hòn đảo. Trong khe hở bảo vật lần trước bị chúng ta rút một lần, lần này hữu dụng bảo vật không nhiều. Bạch Tiền Bối có chút tiếc nuối nói như vậy lấy thời điểm, hắn lại bất chi bất giác thu tập được hơn phân nửa không gian pháp khí các loại. Bảo vật toàn bộ là bát phẩm phía trên phẩm chất. Chờ đi ra về sau, mỗi người phân một phần, Bạch Tiền Bối vỗ vỗ không gian pháp khí, già đen Vũ Nhu Tử nghi ngờ nói, ta cũng có phần, đương nhiên, Bạch Tiền Bối ôn nhu sờ lên già đen Vũ Nhu Tử đầu. Công đức xà mỹ nhân từ Bạch Tiền Bối, tụ lý càn khôn, bên trong chui ra tâm ma xích tiêu kiếm hỏi, muốn đem Tống Thư Hàng lưu tại nơi này sao? Bạch Tiền Bối gật đầu nói, hừm, nhượng hắn lưu tại nơi này bế quan một đoạn thời gian. Nơi này vẫn như cũ có được, thiên đạo phòng tối, hiệu quả kể từ đó chư thiên vạn giới những cái kia đại địch trong đầu liên quan tới Thư Hàng ký ức đều sẽ ở vào làm nhạt biến mất trạng thái. Tỷ như Phượng Nghi cầm chủ bản thể, liền sẽ không nhớ kỹ Tống Thư Hàng. Chờ hắn ra ngoài, nghĩ biện pháp đem Phượng Nghi cầm chủ bản thể cũng đưa vào. Đến lúc đó lại đem Tống Thư Hàng thả ra, còn có thú tu giới khối kia màu đen bia lớn bản thể cũng phải cùng nhau đưa vào. Tránh khỏi giày vò, tạo hóa tiên tử cũng từ, tụ lý càn khôn, bên trong chui ra, ba vị tiên tử song song đứng chung một chỗ, đứng ở hòn đảo trung ương cái hố bên trong. Đây là bạch tiền bối tại chế tác, đại đảo tử, thời điểm, liền vì Tống Thư Hàng lưu tốt chỗ bế quan. Bạch tiền bối tụ lý càn khôn mở ra, Tống Thư Hàng cái kia, dương đá, được phóng thích đi ra, vừa vặn chứa vào đến cái này cái hố bên trong. Chung quanh cát vàng phảng phất có sinh mệnh chủ động tới, đem Tống Thư Hàng bế quan chi dương, che giấu, sau đó bia đá đạo hữu cũng bị bạch tiền bối phóng xuất ra chấn thủ Tống Thư Hàng bế quan chi địa. Bia đá đạo hữu đón lấy đến một đoạn thời gian, làm phiền ngươi chiếu khán Thư Hàng. Bạch tiền bối lên tiếng nói, bao trên người ta, có ta ở đây, nhất định phải thủ hộ bá Tống Chu Toàn. Bia đá đạo hữu bảo đảm nói, da đen Vũ Nhu Tử nghĩ nghĩ, nếu không ta cũng lưu lại chiếu khán Tống tiền bối. Không cần, tâm ma Vũ Nhu Tử ngươi cùng ta cùng đi ra, ta kế hoạch tiếp theo cần dùng bên trên ngươi cùng tâm ma Xích Tiêu Kiếm đạo hữu lực lượng. Bạch tiền bối khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, rất nhanh chúng ta liền có thể trở về tiếp Thư Hàng xuất quan. Mặt khác ngoại trừ bia đá đạo hữu bên ngoài, bạch tiền bối kỳ thật còn lưu lại một vị đạo hữu chiếu cố Tống Thư Hàng. Bị trang tại thần đăng bên trong, Lư Sơn Lộ Ma Tôn, bị bạch tiền bối lưu tại Tống Thư Hàng trước mộ. Đem Tống Thư Hàng bế quan địa điểm an trí thỏa đáng sau. Bạch tiền bối lần nữa kích hoạt, duy nhất một lần phi kiếm triệt để thoát ra thiên đạo ngục không gian. Lúc này thú tu giới thiên đình dư đảng, quảng đình đường, chỗ bí cảnh bên trong, Phượng Nghi cầm chủ từ hiện thế. Mặt trăng trở về thú tu giới về sau, liền về tới bản thân chỗ tu luyện cây ngô đồng xào huyệt động phủ bên trong. Góc chuyện audio.com trở lại động phủ về sau, nàng thân thể cao lớn ghé vào một cái ổ trạng giường lớn bên trên. Luôn cảm giác rất không thích ứng. Phượng Nghi cầm chủ lẩm bẩm nói. Mặc dù tại trong trí nhớ, bản thân một mực liền không có móng vuốt, nhưng loại này quỷ dị không thích ứng cảm giác là chuyện gì xảy ra. Không có móng vuốt, bụng trực tiếp nằm lì ở trên giường, phi thường khó chịu. Thật vất vả thích ứng loại trạng thái này về sau, nàng bắt đầu phân thần xử lý lên. Quảng đình đường, các loại hạng mục công việc, vừa cùng đế tôn bộ hạ cũ đổi một đợt quảng đình đường có rất nhiều sự cần xử lý. Kỳ quái, vì cái gì những sự tình này đều muốn ta đến xử lý. Luôn cảm giác trước kia hẳn là có người thay ta xử lý loại sự tình này mới đúng. Phượng Nghi cầm chủ một bên phê chỗ lấy các loại hạng mục công việc một bên lẩm bẩm nói. Xem ra ta cần đề bạt một nhân tài đi, đàn chủ có người cầu kiến, nói là thiên đình thời đại bằng hữu cũ. Lúc này có người hướng nàng viễn trình truyền âm, thiên đình bằng hữu cũ, Phượng Nghi cầm chủ nhíu mày, nàng thần thức hướng ra phía ngoài lao đi. Chỉ thấy tại bí cảnh lối vào chỗ, đứng đấy một vị toàn thân kim sắc nam tử. Nam tử tay trái nắm vốt một thanh bàn chải cách trương.